One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, Gorose cùng tóc đỏ. Smoker lúc tỉnh lại trước mắt là một mảnh trắng xóa. A, là trần nhà. Hắn lúc này mới chú ý tới mình nằm tại trên một cái giường. Có chút quay đầu, liền thấy treo ở đầu giường Insiwi bình cùng kết nối tại Insiwi bình cùng trên người mình truyền dịch. Quản, mình là tại bệnh viện. Smoker tiên sinh, người rốt cục tỉnh lại tương đương. Smoker động tác dẫn động nằm lì ở trên giường nữ nhân. Ngủ được thật là thơm. Tashiji vuốt mắt ngồi ngay ngắn. Thấy được mở mắt Smoker về sau kinh hỉ. Nhảy dựng lên. Tashiji sao? Smoker nhíu mày. Bất quá cũng nhìn không ra đến. Dù sao hắn lúc này trên mặt đều bị băng vải bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Quá ổn. Thật, thật xin lỗi Smoker tiên sinh. Tashiji hơi đỏ mặt. Vội vàng nói xin lỗi. Ngu xuẩn. Smoker chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ lạnh một tiếng. Cái này có cái gì đáng giá nói xin lỗi? Thật xin lỗi. Thật xin lỗi Smoker tiên sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lắc đầu. Smoker miễn cưỡng muốn ngồi xuống. Tay muốn chống đỡ giường bệnh. Nhưng là, trống rỗng cảm giác đột ngột truyền đến. Hắn phí sức nâng lên cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay ngay tiếp theo bàn tay đều đã biến mất không thấy. Đúng, đương thời cùng Cracker chiến đấu. Cánh tay của mình bị trực tiếp chặt đứt. Sau đó bị cắt đi tay cụt cũng bị tên hỗn đản kia một cước đạp vỡ. Tashiji chú ý tới Smoker ánh mắt. Không khỏi biểu lộ một tối. Smoker tiên sinh, chấm ngoặc kép, Cracker cái kia hỗn đản đâu. Smoker dùng tay trái chống đỡ lấy mình ngồi dậy. Mặc dù thân thể còn tại đau nhức, nhưng là đã không phải là nhẫn nại không được trình độ. Reinhardt ngăn lại hắn sao? Cánh tay của mình không trọng yếu. Trọng điểm là Salad, Cracker ra hỏa kia. Tashiji cũng thu liễm một cái trên mặt bi thương. Trịnh trọng nói, Cracker đã bị Reinhardt đánh bại. Hiện tại đang bị nhốt tại căn cứ trong phòng giam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Smoker trầm mặc, có đúng không? Reinhardt cái kia hỗn đản đánh bại Cracker sao? Tashiji tiếp tục nói. Theo quan chiến các cư dân nói. Reinhardt đánh bại Cracker quá trình tương đương nhẹ nhàng. Hắn thậm chí đứng tại chỗ bất động. Liền để Cracker tất cả chiêu số vô hiệu. Sau đó thổ huyết ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu. Trên mặt nàng khó nén kinh hoàng. Smoker tiên sinh. Tên kia. Mạnh đáng sợ. Như vậy phải không? Smoker tựa ở trên giường. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Khó trách gặp tiên sinh sẽ như vậy đánh giá cái kia hỗn đản A. Loại tiêu chuẩn này chiến lực. Bản bộ trung tướng nhóm đã hoàn toàn không đủ tư cách cùng Reinhardt đánh đồng. Hỗn đản này. Cầm tới có được tiếp cận. Thậm chí dứt khoát liền bể Mỹ đại tướng sức chiến đấu sao. Hoa. Cửa phòng bệnh bị kéo ra. Ôm một bó hoa Reinhardt đi đến. Vẻ mặt tươi cười nói, ta đoán ngươi cũng nên tỉnh, lão bằng hữu, thế nào, thân thể vẫn tốt chứ, nhờ hồng phúc của ngươi, tạm thời còn chưa chết. Smoker nghiêng đầu sang chỗ khác, thái độ không tốt lắm. Reinhardt đem lời cắm đến đầu giường trong bình hoa, quay đầu nhìn xem Smoker trống rỗng cánh tay phải, thở dài, lần này là ta tới chậm, bất quá ngươi yên tâm. Smoker. Cracker đã bị ta đánh bại bắt lại. Muốn làm sao xử trí tùy ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Smoker sửng sốt một chút. Sau đó cười lạnh một tiếng. Vậy liền đa tạ ngươi. Đối với gia hỏa này thái độ Reinhardt ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Nếu như lúc nào Smoker vẻ mặt tươi cười cùng mình bắt chuyện đó mới là ngược lại xảy ra vấn đề. Đúng Smoker, Reinhardt tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Vẻ mặt tươi cười hỏi, ta bắt lấy Cracker, cũng coi là lập được công. Ta dưới cờ sòng bạc có thể khai trương A. Mơ tưởng, Smoker âm thanh lạnh lùng nói. Reinhardt, chỉ cần ta còn tại lốc tao một ngày. Ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ tùy ý làm bậy. Dạng này A, Reinhardt gật gật đầu. Quay người đi, rất tốt. Thoạt nhìn không có bởi vì cái này một thất bại mà tâm cho ý lạnh A Smoker. cái này rất tốt, phải kiên trì a. Smoker hoàn toàn không ngờ rằng Raihat đi nhanh như vậy. Như thế không có chút nào lưu luyến. Không khỏi hoài nghi ra hỏa này đến cùng là chạy tới làm gì. Không giống như là thị uy. Tên kia cũng không có nhàm chán đến loại trình độ kia. Cũng không thể thật chỉ là đến thăm bệnh a. Không nghĩ ra sự tình coi như xong. Smoker quay đầu nhìn về phía bị Raihat dọa đến run lẩy bẩy Tashiji. Tashiji, Cracker sự tình thông chi tổng bộ sao? Đương nhiên Smoker tiên sinh. Tashiji vội vàng nói. Cracker mỗi lần bị đưa vào ngục giam ta liền tranh thủ thời gian liên hệ bản bộ. Bên kia nói thế. Nào, cái này, Tashiji có chút do dự. Bản bộ nói chuyện này có chút phức tạp. Bọn hắn muốn thảo luận một chút xử lý như thế nào Salad. Cracker, những tên khốn kiếp kia. Smoker trong nháy mắt nổi giận. Bất quá chỉ là một cái hải tặc mà thôi. Còn có thể xử lý như thế nào? Cho dù là tứ hoàng nhi tử. Nhưng là cũng chỉ là một cái hải tặc mà thôi. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Thế giới trung tâm. Ở vào Red Light chi đỉnh YCT. Nơi này là Marizoa. Pangea Castle chỗ sâu. Tên là Room of Authority trong phòng. Gorose nhóm đang tại gặp mặt cái nào đó nam nhân. Toàn thân quấn tại đấu bồng màu đen bên trong nam nhân đối Gorose nhóm có chút cúi đầu. Cảm tạ các vị trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian. Đầu chọc Gorose mở miệng. Bởi vì là ngươi cho nên mới cố ý mở tiền lệ. Cho nên, đột nhiên tìm tới cửa là vì cái gì? Áo choàng màu đen bên trong. Lộ ra nam nhân mái tóc màu đỏ. Thế giới mới hoàng đế. Tóc đỏ sang nói. Ta chỗ nghi ngờ sự tình chỉ có một kiện. Thợ săn tiền thưởng công hội thành lập. Là vì triệt để phá vỡ thời đại này sao? Đừng quên lập trường của ngươi. Chòm râu dài Gorose nghiêm nghị nói. Đây không phải ngươi nên hỏi vấn đề của chúng ta. Tốt, không cần quá nghiêm khắc. Râu dài Gorose khoát khoát tay. Ngăn trở nổi giận đùng đùng đồng liêu. Kế hoạch này chính phủ chỉ là thí nghiệm tính chất. Mục tiêu cũng chỉ là tứ hải nhiều vô số kể nhỏ hải tặc. Tóc đỏ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Như thế xem ra chính phủ đúng là không có triệt để phá vỡ cái này đại hải tặc thời đại ý nghĩ. Cũng đúng, nếu như chính phủ muốn làm như vậy cũng sớm đã làm. Ta kỳ thật đối cái kia thôi động kế hoạch này nam nhân cũng thật cảm thấy hứng thú. Tóc đỏ lại, nói, vậy khẳng định là cái rất không tầm thường nam nhân. Điểm ấy ngươi ngược lại là không có nói sai. Đầu chọc Gorose nói. Ngay cả gặp cái kia lão hỗn đản đều nói tiểu tử kia rất khó giải quyết. Tóc vàng Gorose nói bổ. Sung, bất quá nói lên ra hỏa này. Ngay tại hôm qua, hắn vừa mới bắt lấy từ thế giới mới chạy tới tìm hắn để gây sự xa lớt. Cracker, a, như vậy phải không? Ha ha ha ha. Vậy thật đúng là càng ngày càng muốn gặp hắn một lần. Tóc đỏ ha ha cười nói. Sau đó, hắn nhướng mày, trầm giọng nói. Bất quá, Salad, Cracker, đây chính là cái khó giải quyết nhân vật. Đối với đường đường tứ hoàng tóc đỏ mà nói. Chỉ là một cái Cracker thật sự là không tính là cái gì. Chân chính vấn đề ở chỗ Cracker phía sau Salad, Linlan, Big Mom băng hải tặc. Đây cũng chính là chúng ta chỗ mâu thuẫn. Dâu dài Gorose nói. Vô luận là giam giữ vẫn là xử quyết. Salad, Linlan nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tóc đỏ cũng gật đầu đồng ý. Nếu như vậy, thật vất vả ổn định lại thế giới mới liền lại phải dung chuyển. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vậy không bằng dạng này. Ai bắt lấy Cracker, liền để ai xử lý tốt. Gorose liếc nhau. Tự hồ có thể đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.